Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, sấm sét giữa trời quang. Ai nha, gay gâu, ở Tiểu Linh nhắc nhở dưới, Phì Mụ quát to một tiếng, vội vàng xoay người hướng về phòng ngủ trong nghề đi. Một lát sau cầm một tấm vé xổ số đi đến phòng khách sofa ngồi xuống. Nhìn một chút quải ở trong phòng khách đồng hồ, tính toán một chút thời gian, bận bịu hướng về Đổng Bưu nói đến: "Lão công, người nhanh lên một chút." "Nhanh lên một chút nắm điều khiển từ xa đổi đài." Maxix liền muốn mở thưởng. Đổng Bưu một mặt xem thường đến: "Người ăn ngươi, vẫn đúng là có thể trong thư Maxix ra. Đều dùng tiền mua, làm sao liền không thể nhìn?" Liều một phen mà, lại nói liền ngươi này điểm tiền lương làm sao đủ người một nhà chi tiêu. Vạn nhất nếu như chúng rồi làm sao bây giờ? Chúng ta có thể thay cái lớn một chút nhà. Các nữ nhi lớn lên, cũng không cần gả đi đi. Trực tiếp tìm cái người ở rể. Đổng Bưu một mặt khinh bỉ đến. Ngươi có thể dẹp đi đi. Trên trời rớt xuống đĩa bánh sự coi như có cũng không tới phiên nhà chúng ta. Còn kén rể tế, đùa gì thế, loại kia dựa vào nữ nhân mặt trắng, ta mới không cho hắn tiến vào Đổng gia môn. Phì Mụ nghe vậy bĩu môi, ta cũng chính là như vậy nói chuyện, con gái gả đi đi ta cũng không nỡ a. Ta liền không tin tưởng ngươi nhìn mình con gái lập gia đình liền không cảm thấy đau lòng mà. A Trần nhíu mày đến, ôi chao, cha mẹ. Hai người các ngươi đến cùng nói cái gì nữa a? Ta hiện tại mới 16, kết hôn còn sớm lắm. Tiểu Linh nhưng là mừng rỡ đến. Mẹ, lớp chúng ta tiểu đội trưởng không sai. Ta dự định sau khi lớn lên để hắn ở rể nhà chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Phì Mụ nghe vậy, mất cười ra tiếng. Không để ý đến này cha, mà là nhằm vào Đổng Bưu nói đến. Lão công, người cũng đừng lải nhải, Maxix sắp mở thưởng, mau nhanh đổi đài. Đổng Bưu cầm lấy điều khiển từ xa, đổi đến cá độ kênh. Người một nhà lập tức ngồi ở trên ghế sofa, bắt đầu chờ đợi mở thưởng. Lúc này, Đổng Bưu cửa nhà ở ngoài, một vị phụ nhân, một mặt cười hi hi cầm ngày hôm nay tỏa mặt trược thắng đến tiền. Một bên hướng về tự trước cửa nhà đi đến. Một bên đếm lấy trong tay mình thắng đến tiền mặt. Ngay ở nàng con đường Đổng Bưu cửa nhà thời gian, một đạo hỗn hợp nam nữ cao vút rít gào, giống như một cái lợi kiếm từ Đổng Bưu cửa nhà nơi truyền ra, đâm thẳng màng nhĩ của người này. Âm thanh đột nhiên dường như sấm sét giữa trời quang, giống như khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Phụ nhân này cả kinh, dưới chân không khỏi lảo đảo, trong tay tiền mặt phi tát mà ra, đặt mông ngồi ở trên hành lang, sợ hãi không thôi nhìn về phía Đổng Bưu nhà cửa phòng. Vội vàng đứng dậy, trong mắt đều là ngạc nhiên nghi ngờ, con mắt lơ lửng không cố định, mới vừa cái kia từ Đổng Bưu cửa nhà truyền ra dường như giết lợn giống như gào thét. Chấn động nàng tim mật kịch liệt, Đổng gia xảy ra chuyện gì? Phụ nhân thầm thì trong miệng một câu, vừa nghĩ tới không làm được này người một nhà gặp phải cái gì bất ngờ, cũng không kịp nhớ nhặt lên trên đất rải rác tiền mặt, bận bịu đi đến Đổng Bưu cửa nhà ở ngoài, ầm ầm ầm gõ cửa, trong miệng hô to đến: "Phì tỷ, Bưu ca, các người không có sao chứ? Phì tỷ, mở cửa a, Phì tỷ." Không lâu sau cọt kẹt một tiếng, liền thấy Phì Mụ sững sờ mở cửa, một mặt si ngốc, trong miệng tự lẩm bẩm như là được rồi bệnh tâm thần, đứng sững ở cửa nhà nơi. Hàng xóm thấy thế không khỏi nâng lên tay phải ở Phì Mụ trước mắt quơ quơ, thấy Phì Mụ cả người đối với nàng này một động tác ngoảnh mặt làm ngơ, sùng sục nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một đến. Phì tỷ, Phì tỷ, Phì Mụ hoảng hốt hốt, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm đến. Phỉ tỷ ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Trong chúng ta tương đương ô ô, liền thấy Đổng Bưu đột nhiên giết ra. Một cái che Phỉ mụ miệng, hướng về phía ngoài cửa hàng xóm cười hì hì đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nàng mới vừa không cẩn thận té lộn mèo một cái, đầu óc té choáng váng. Ha ha ha, nói xong vội vàng đóng cửa phòng. Hàng xóm thấy thế, một mặt ngờ vực, thầm thì trong miệng đến. Làm cái gì, đêm tối khuya khoắt đáng sợ, ngút rồi ta tiền. Một bên khác, Đổng Bưu trong nhà, phòng khách nơi, A Trần đứng ở trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn chằm chằm trong tivi truyền phát tin quảng cáo. Trợn tròn hai mắt, Tiểu Linh mím chặt đôi môi, không nói một lời. Đổng Bưu lúc này lôi Phỉ mụ đi đến phòng khách, oán giận đến, lão bà ngươi điên, làm sao có thể đem nói thật đi ra đây. Phỉ mụ nhưng mắt điếc tai ngơ, si ngốc nhìn về phía bên cạnh Đổng Bưu, lẩm bẩm hỏi, lão công, ta có phải là nằm mơ hay không a? Ngươi phiến chính mình một cái tát, xem có đau hay không liền biết có phải là đang nằm mơ. Đồng, ai u, Đổng Bưu bưng chính mình hai gò má, lớn tiếng hướng Phỉ mụ chất vấn đến, ngươi phiến ta làm gì? Lão công, ngươi đau không? Phỉ mụ si ngốc nỉ non. Phí lời, ngươi phiến chính mình một cái tát xem có đau hay không? Nói như vậy ngươi đau. Đổng Bưu nhíu mày gật đầu. Phỉ mụ thấy thế, ánh mắt sáng lên, mập mạp trên mặt tròn. Một đôi mắt lập tức khôi phục dĩ vãng thần thái. Vội vàng cầm lấy thả ở phòng khách trên khay trà vé sổ số. Khóe miệng co rúm, đột nhiên mừng đến phát khóc đến. Ta trúng thưởng. Trúng thưởng, A Trần, Tiểu Linh cũng bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức ở tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót lên. Đổng Bưu hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng phát sinh cầu xin. Mẹ mom, 19 triệu, chúng ta lão Đổng nhà thật sự phát đạt. Lại nhìn người một nhà, từng cái cao hứng khua tay múa chân. Đổng Bưu thấy thế, bận bịu đi đến mấy người bên cạnh, ra hiệu bọn họ yên tĩnh, xem làm tặc như thế, lặng lẽ đến, sư vịch, tất cả yên lặng cho ta điểm, đừng làm cho các bạn hàng xóm nghe thấy. Phỉ mụ mọi người lập tức gật đầu. A Chân nhỏ giọng đến, cái kia lão ca làm sao bây giờ? Hắn còn không biết trong chúng ta Mark Six, ai biết hắn hiện tại lại đi đâu lêu lổng. Tiểu Linh, người nhỏ mà ma mãnh, cười híp mắt đến. Ta biết, hắn nhất định là đi tìm Triệu Mẫn tỷ tỷ đi chơi. Phỉ mụ nhưng là vội hỏi đến. A Chân, cho Triệu Mẫn nhà gọi điện thoại, xem lão ca ngươi có ở hay không nàng cái kia. Ta không biết Triệu Mẫn lão sư nhà điện thoại a. Bình thường có việc đều là ở trường học ngay mặt nói với nàng. Nghe vậy phỉ mụ vội hỏi đến. Lão công ngươi xem vậy phải làm sao bây giờ? Mặc kệ. Ngày mai ta không đi trạm cảnh sát, sáng mai, nhớ tới đều sớm một chút lên, chúng ta người một nhà tới trước cá độ trung tâm đem thưởng đoái lại nói. Hôm sau trời vừa sáng, một tia ánh mặt trời hất tới phòng ngủ bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu sáng cả gian phòng. Đổng Nghị chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó đứng dậy, một bên Triệu Mẫn cũng bị Đổng Nghị thức tỉnh. Mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh dường như pho tượng giống như góc cạnh rõ ràng thân thể. Khắp nơi đều là mê say. Triệu Mẫn môi đỏ khẽ nhếch, nếu không lại ngủ một hồi đi, nay gặp thời gian còn sớm. Đổng Nghị nghe vậy, xấu xa nở nụ cười. Ngươi liền như thế muốn đem ta ép khô à. Nhà địa chủ cũng không lương thực dư. Triệu Mẫn mang theo vài phần thẹn thùng. Hờn dỗi chép miệng, sau đó hai người từng người trước sau rời giường, đơn giản rửa mặt một phen, đến phụ cận uống một ly điểm tâm sáng, liền lẫn nhau hôn tạm biệt, đi hướng về hai người chỗ làm việc. Lần này, Đổng Nghị không có lựa chọn lên tàu điện ngầm, mà là kiên trì tìm kiếm taxi, rốt cục để hắn lên tàu một chiếc không có mang người taxi hướng về tây khu trạm cảnh sát chạy đi. Hắn hôm nay thân là kiến tập đôn đốc, nguyên bản văn cảnh quan cái kia tên khốn kiếp trở nên trống không chức vị cũng bị hắn thế thân. Hiện tại hắn cùng Trần Gia Câu bình thường xuất lĩnh tổ trọng án bên trong một cái phân đội, xử lý một ít thông thường vụ án. Đi đến trạm cảnh sát sau, Đồng Nghị trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình. Cái mông mới vừa ngồi vào trên ghế, A Đức liền đẩy cửa ra hướng hắn nói đến. Đồng sơ, phó thư trưởng tìm ngươi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.